Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89 thượng dược. Kỷ Mân lại nhìn thoáng qua Lục Nhiên trên cổ vệt đỏ, phát ra một cái nghi hoặc đơn âm. Véo, đúng vậy, Lục Nhiên một bên đáp lời, một bên đi xuống lôi kéo cổ áo cho hắn xem, theo hắn động tác. Bên gáy nãy màu trắng làn da lại lộ một mảnh nhỏ, Kỷ Mân vội quay đầu đi, thiếu niên dựa vào thân cận. Quá, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được kia một mảnh nhỏ làn da thượng độ ấm, nam nhân theo bản năng sau này. Triệt triệt thân thể, nhưng sau lưng đó là xe lăn lưng ghế. Tránh cũng không thể tránh, trước mặt thiếu niên còn cau mày vẻ mặt buồn rầu nói. Ta nhìn trên mạng giáo trình, nhưng cái này còn rất khó được. Lộng không tốt lời nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là giả, nói. Trên mặt hắn lại lộ ra điểm đắc ý, ngưỡng cằm nói. Nhưng là ta thực thông minh, từ dưới hướng lên trên bắt đầu luyện tập, như vậy mặt trên lộ ra tới liền tất cả đều là mãn phân hoàn thành phẩm. Nghe hắn ngữ khí, giống như chính mình không phải ở giả tạo cái gì dấu hôn, mà là ở phòng thí nghiệm nghiêm túc làm. Thực nghiệm, tựa hồ là bởi vì này cổ đắc ý rào rạt kính nhi. Hơn nữa hướng lão bản tranh công nhiệt tình, hắn lại thấu đến gần điểm. Ngẩng cổ cấp Kỷ Mân xem, nhưng trên xe lăn nam nhân. Tầm mắt như là dính ở ánh sáng nhu hòa gạch hoa văn thượng, phía sau lưng cũng kề sát xe lăn, chỉ ở. Ngửi được thiếu niên trên người cam quýt hương vị sữa tắm hương khi. Hầu kết khắc chế nhợt nhạt hoạt động một chút, Lục Nhiên còn đang nói. Lão bản, muốn hay không ta cũng giúp ngươi lộng mấy cái, Kỷ Mân. Ngoặc kép, hắn nghĩ thầm, ngươi loại này chính là dấu hôn, lại không phải bệnh thủy đậu, còn lộng mấy cái, thấy hắn không đáp ứng, Lục Nhiên vội vàng giải thích. Ngươi yên tâm, ta hiện tại kỹ thuật đã thực thuần thục rồi, sẽ không cho ngươi véo chày ra, nghe thế, Kỷ Mân mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn quay đầu. Rốt cuộc dùng dư quang, lướt qua liền ngừng mà liếc mắt bên cạnh người thiếu niên, Lục Nhiên đã buông lỏng ra lôi kéo cổ áo. Tay, nhưng viên lạnh áo hút đi cổ áo còn không có hoàn toàn lùi về đi. Hắn xương quai xanh kia một mảnh nhỏ làn da còn lộ ở bên ngoài, mà ở kia một mảnh nhỏ làn da thượng. Có chút còn sưng đỏ véo ngân, đè ở cổ áo hạ, Kỷ Mân ánh mắt hơi ngưng hạ. Trong đầu những cái đó lỗi thời tâm tư tẫn tán, hắn nhíu mày để sát vào chút. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm thiếu niên cổ áo, hơi hơi kéo ra, chỉ thấy cổ áo phía dưới còn có nhiều hơn, luyện tập, dấu vết, có chút chỉ là sưng đỏ. Hoặc mang theo chút rõ ràng móng tay ấn, còn có chút dứt khoát phá ra, hẳn là buổi sáng tắm rửa chạm. Vào thủy, thậm chí còn không có kết vảy. Khắc ở nguyên bản khỏe mạnh thả hoàn hảo làn da thượng. Hơi có chút nhìn thấy ghê người, Kỷ Mân mày hoàn toàn đánh bế tắc, hắn ngước mắt liếc mắt tiểu hài tử. Ngữ khí có điểm hung, ngươi làm này đó làm gì? A, Lục Nhiên không hiểu được hắn vì cái gì sinh khí, run run cổ áo, mờ mịt mà giải thích, này không phải muốn tới ngươi sinh nhật sao? Hắn nói có sách mách có chứng. Ngươi sinh nhật ngày đó khẳng định rất nhiều người tới. Ngươi tưởng a, hiện tại ta ở tại ngươi nơi này, khẳng định muốn diễn một chút sao? Kỷ Mân ngoặc kép, hắn có chút vô ngữ, đột nhiên gian lại có chút sinh khí, khí không phải Lục Nhiên, mà là cái kia chỉ có thể dựa loại này công tác lấy cớ lưu lại thiếu niên chính mình, cổ áo tùng trở về, mà tới rồi miệng vết thương. Lục Nhiên nhịn không được lại xả một chút, Kỷ Mân duỗi tay giúp hắn câu. Lấy, hắn ngưng mắt nhìn về phía thiếu niên trên người miệng vết thương. Thanh âm thực trầm, kia cũng không cần ngươi làm loại sự tình này, có cái thật nhỏ miệng vết thương. Bởi vì chảy ra dịch thể, dán lên trên quần áo sợi, Kỷ Mân vươn đầu ngón tay. Tưởng bính một chút, nhưng lòng bàn tay sắp chạm được thiếu niên làn da trong nháy mắt lại thu trở về. Nam nhân giữa mày nhăn thực khẩn, biểu tình cũng nghiêm túc đến muốn mệnh. Phảng phất Lục Nhiên trên người không phải véo ngân, mà là cái gì đáng sợ đau thương. Lục Nhiên cảm thấy có điểm hiếm lạ, hắn nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, không nhịn xuống lại đem đầu thăm gần điểm, đi xem Kỷ Mân đôi mắt, nhìn cái gì? Kỷ Mân tức giận mà trở về một câu, lại duỗi thân ra tay chỉ. Đè nặng thiếu niên giữa mày, đem người đẩy trở về, Lục Nhiên chiều hắn cười hắc hắc. Nói, lão bản, không đau. Kỷ Mân nửa điểm không muốn nghe hắn chuyện ma quỷ. Quay đầu đi tìm Trần quản gia, quay đầu nhìn lại. Trần quản gia thế nhưng không ở, thật không đau. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân không để ý đến hắn. Cau mày gọi người, Trần thúc, lấy hòm thuốc tới, không tin ngươi thử xem a. Lục Nhiên nói hắn duỗi tay ở nam nhân bên gáy. Cũng kháp một chút, Kỷ Mân chính quay đầu gọi người, phản ứng không kịp, bị kháp vừa vặn, đau nhưng thật ra không tính đau, nhưng bị véo địa phương. Thực mau thức dậy vệt đỏ, Kỷ Mân làn da càng bạch, là một loại hàng năm không thấy ánh mặt trời tái. Nhợt, liền máu nhan sắc tựa hồ đều so thường nhân tối sầm cái sắc điệu, nhưng cũng xử điểm này vệt đỏ. Ở Kỷ Mân trên cổ trở nên càng vì rõ ràng, Lục Nhiên véo xong liền, oa, một tiếng, nhịn không được thò. Lại gần xem, lão bản, ngươi trên cổ cái này hảo tiêu chuẩn. Nói còn cầm di động mở ra gương cấp Kỷ Mân xem, không thể hiểu được trên cổ treo cái dấu hôn Kỷ Tổng. Ngoạc kép, hắn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ngừng nghỉ điểm. Cầm hòm thuốc vội vàng tới rồi Trần quản gia. Ngoạc kép, hắn mới vừa tránh đi không bao lâu. Trở về liền thấy nhà mình lão bản trên cổ xuất hiện cái dấu hôn, còn nghiến răng nghiến lợi mà đối. Lục Nhiên nói ngươi ngừng nghỉ điểm, hảo gia hỏa, quả nhiên hắn lão nhân này ra vừa mới tránh đi là. Sáng suốt cử chỉ, Kỷ Mân sắp tức chết rồi, hắn đem hòm thuốc hướng trên bàn một ném. Chỉ vào Trần quản gia nói, ngươi đi cho hắn đổ dược. Trần quản gia cọ tới cọ lui mà đi lên trước. Mới vừa mở ra hòm thuốc, quả nhiên lại nghe Kỷ Mân nói, làm chính hắn đồ. Trần quản gia cười đem Povidan cùng tăm bông chuẩn bị hào, phóng tới Lục Nhiên trước mặt. Chính mình rũ mắt đi đến một bên chạm dễ làm bích họa. Lục Nhiên tâm nói kẻ có tiền thật là chú trọng. Hắn cầm lấy tăm bông, đối với ương đồ dược, bởi vì không nghĩ đem quần áo cổ áo làm dơ. Đồ đến cẩn thận, Kỷ Mân nhìn trong chốc lát, xem bất quá mắt, hắn chậm rãi phun ra một hơi. Tính, lại đây, ta cho ngươi đồ, Lục Nhiên đem tăm bông giao cho hắn. Còn không quên công đạo hắn, muốn chuyển vòng từ ra bên ngoài đồ Nga, Kỷ Mân buồn không hé răng. Hắn ngón tay nhéo dính đầy nước thuốc tăm bông. Một chút tới gần Lục Nhiên miệng vết thương, bởi vì sợ đem quần áo làm dơ. Thiếu niên đem cổ áo xả thật sự khai, nên lộ không nên lộ lộ cái biến, Kỷ Mân nhấp môi, tăm bông dán lên Lục Nhiên làn da trong nháy mắt. Hắn từ trước đến nay thực ổn tay vẫn là run một chút. Chợt thu trở về. Nam nhân không biết là phát cái gì tính tình, đem trong tay tăm bông chiết. Đi ném vào thùng rác, tức giận đến lỗ tai đều đỏ, có lẽ cũng không phải khí, hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn sau một. Lúc lâu, ánh mắt lại ở trong nhà bắt đầu tuần tra, Kỷ Mân tầm mắt đảo qua Trần quản gia, Trần quản gia mắt. Nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn đương chính mình không tồn tại. Tuần tra trong chốc lát, Kỷ Mân vẫn là nhìn về phía bên cạnh bàn không hiểu ra sao thiếu niên, nghẹn sau một lúc lâu. Nói, người ở ta chỉ đạo hạ đồ, nháy mắt. Kỷ Mân tiếp thu tới rồi Lục Nhiên xem ngốc bức dường như ánh mắt, Lục Nhiên chiều hắn phiên cái đại. Đại xem thường, dứt khoát duỗi ra cánh tay đem áo hút đi cấp cởi. sau đó cầm 2-3 căn tăm bông hướng Povidan một chấm. Tùy tiện hướng miệng vết thương thượng hồ loát hai hạ, thỏa, đồ xong. Lục Nhiên đem quần áo tròng lên, chờ hắn đầu từ cổ áo chui ra tới. Lại phát hiện nguyên bản còn đãi ở hắn đối diện nam nhân không thấy, hắn quay đầu tìm một vòng. Mới phát hiện người này không biết khi nào dịch tới rồi bên ngoài hành lang, chính cúi đầu giống như ở viện nghiên cứu từ mặt cỏ. Lục Nhiên lại hướng trong miệng tắc hai cái bánh bao. Mới đi qua đi, lúc này Kỷ Mân trợ lý vào được, hắn chiều Kỷ Mân khom khom lưng. Lại đối Lục Nhiên chào hỏi, đang chuẩn bị nói cái gì. Một cúi đầu thoáng nhìn Kỷ Mân trên cổ đồ vật, miệng tức khắc trừu gân. Kỷ tổng tổng tổng, ta tổng cái gì? Kỷ Mân tức giận mà đánh gãy hắn, nhưng không nhịn xuống. Vẫn là duỗi tay xách hạ cổ áo, trợ lý cười mỉa trong chốc lát. Mới nói, danh sách thượng khách khứa, ta đều thông chi đúng chỗ, nhưng Lý gia bên kia, Lý phu nhân nói bọn họ khả năng sẽ muộn, hỏi ngài có không đem yến hội chậm lại. Lục Nhiên nghe có điểm kinh ngạc, không nhịn xuống hỏi ra tới. Sinh nhật không phải kia một ngày sao? Muốn như thế nào chậm lại a? Trợ lý cũng có chút xấu hổ, nếu là người khác hỏi cái này loại sự, hắn căn bản sẽ không cùng Kỷ Mân đề, nhưng Lý phu nhân là Kỷ Mân thân cô, cũng là năm đó Kỷ lão gia tử sủng ái nhất lão tới nữ, cẩn thận tính ra. Kỷ gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng phần lớn đều là dòng bên, hiện tại Kỷ gia chân chính cùng Kỷ Mân có huyết thống quan hệ người cũng chỉ có cái này cô. Kỷ Mân thần sắc bình đạm, chỉ nói cho Lý gia, không đuổi kịp có thể không cần tới. Trợ lý theo tiếng nghĩ lại nói, trong ngục giam vị kia lại yêu cầu cùng ngài trò chuyện. Lần này Kỷ Mân cười một chút, nhưng chưa nói cái gì. Trợ lý biết hắn ý tứ, chỉ là truyền đạt một câu, mấy ngày hôm trước cảnh ngục bên kia liên hệ ta, nói là hắn chân chặt đứt, lần này hắn muốn liên hệ ngài, phòng trừng cũng là vì chuyện này. Này có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái, hết thảy đi lưu trình chính là. Kỷ Mân nói, hắn ngữ khí quá bình tĩnh đến làm trợ lý vừa mới nhìn đến dấu hôn khi dâng lên trêu chọc tâm tư tẫn tán. Năm đó Kỷ gia đoạt quyền, nháo đến tinh phong huyết vũ, Kỷ Mân bị người sau lưng thọc đao. Tuổi còn trẻ liền mồi xe lăn, nhưng ở hắn lúc sau, Kỷ Mân cũng chỉ là đem cho hắn xe động tay chân tư sinh tử đệ đưa vào đi mà thôi. Nhiều năm như vậy, cũng không có thêm vào khó xử, nhưng ai biết mấy năm nay sau, người nọ đãi ở bên trong, chân lại đột nhiên chặt đứt. Trợ lý nghĩ thầm, hẳn là dẫm máy may khi không cẩn thận ra ngoài ý muốn đi. Kỷ Mân lại an bài chút sự tình, trợ lý liền rời đi. Lục Nhiên ở bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn đối một chút sự tình thực nhạy bén, liền nhìn về phía Kỷ Mân, hỏi, người cùng ngươi cô cảm tình không hảo sao? Giống nhau đi, Kỷ Mân nói. Lục Nhiên nghĩ, thay đổi một loại khác hỏi phương thức. Hắn cong lưng cẩn thận đi xem Kỷ Mân đôi mắt, lại hỏi, bọn họ khi dễ ngươi sao? Kỷ Mân sững sốt, theo sau liền có chút giờ khóc giờ cười, không ai khi dễ ta. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên, nhưng thật ra có người mỗi ngày tức giận đến ta muốn chết, ai a? Lục Nhiên hỏi, hắn này hỏi quá thản nhiên đến Kỷ Mân đều hết chỗ nói rồi. Hảo sau một lúc lâu, thực hào, xem ra tiểu tử này là thật không ý thức được chính mình có bao nhiêu làm giận. Kỷ Mân sinh nhật yến thực mau liền tới rồi, trước một ngày, Lục Nhiên còn xoa tay hầm hè tưởng nhân cơ hội làm cái đại hào đẩy mạnh một chút chính mình công tác, nhưng Kỷ Mân sinh nhật cùng ngày, hắn lại ngủ quên, trong viện đã bố trí hào. Kỷ Mân ăn xong bữa sáng, chậm chạp không chờ đến Lục Nhiên xuống dưới, hắn lên lầu. điều khiển từ xa xe lăn hướng Lục Nhiên phòng đi. Lục Nhiên tới ở có một đoạn thời gian, nhưng trừ bỏ làm bác sĩ Khải Mễ Lạc lại đây lần đó bên ngoài, Kỷ Mân lại không có lại đến quá. Bọn họ ở tại cùng tầng, nhưng lại ở hai sườn, trung gian thang lầu. Cùng thang máy giếng, như là một cái sở hà hán giới, lại như là nào đó nam nhân trong lòng chính mình họa một cái tuyến. Chưa bao giờ đi dẫm, ít nhất ở buổi tối là như thế này. Hiện tại Kỷ Mân điều khiển từ xa xe lăn đi. Phía trước đi, hành lang có điểm ám. Hắn liền làm người đem hành lang bức màn đều kéo ra, chờ tảng lớn ánh mặt trời chiếu tiến vào, hoàn toàn làm sở hữu hắc ám đều không chỗ che giấu. Hắn mới chiều Lục Nhiên phòng đi qua đi. Kỷ Mân hỏi bên người Trần quản gia, tối hôm qua hắn vài giờ trở về? Rạng sáng 2 giờ đồng hồ tả hữu, Trần quản gia nói. Kỷ Mân nhíu nhíu mày, bọn họ trường học sao lại thế này? Như thế nào có thể làm người ở phòng thí nghiệm đãi lâu như vậy? Nói, hai người đi vào Lục Nhiên trước cửa. Kỷ Mân giơ tay liền gõ gõ môn, nhưng theo hắn động tác, môn trực tiếp bị gõ khai một cái phùng. Nam nhân tức khắc sững sờ ở ngoài cửa, sau một lúc lâu mới lại nhìn về phía Trần quản gia, hỏi, hắn ngủ không đóng cửa? Trần quản gia chiều hắn nhún nhún vai. Kỷ Mân liền như vậy ngừng ở ngoài cửa, giơ tay nhéo hạ mày, lại đi chiều Trần quản gia oán giận, hắn như thế nào có thể không đóng cửa? Có thể là tối hôm qua trở về quá mệt mỏi. Trần quản gia có lệ nói, nghĩ thầm, cũng chỉ có ngươi ngày thường như vậy để ý nhân gia tiểu hài tử buổi tối khóa cửa không khóa. Hắn bên trong phòng ngủ môn khẳng định khóa. Kỷ Mân nói, kết quả hắn mới vừa đẩy cửa đi vào, liền thấy bên trong phòng ngủ môn dứt khoát đại sường, ly thật xa đều có thể nhìn đến thiếu niên ghé vào trên giường bộ dáng. Kỷ Mân ngoạc kép, hắn thở sâu, đột nhiên có chút không cam lòng, tiểu tử này cũng quá vô tâm không phổi đi, thật đem hắn đương trưởng bối. Hết chương.